Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 6, chân tướng. Lúc đó, côn hư giới mở ra phương thức thực cũng đã thành thục. Nhưng là cũng không có đại quy mô bày ra ra. Lúc đó, Atlantis văn minh truyền thừa cũng bắt đầu nổi lên mặt nước. Nhân bản, linh hồn học, mộng cảnh diễn sinh, chân hư thế giới, giả thuyết hiện thực chờ kỹ thuật bắt đầu cao tốc phát triển. Vì thế, bọn họ mở ra Cửu Long phong thủy cục, cấu trúc một cái tiểu thế giới, thông qua cường đại Atlantis văn minh tổ thụ, sáng lập một cái nguồn gốc từ tại 2000 năm trước văn minh thế giới. Lúc đó, cũng là thế kỷ 21 thời đại ma đô thế giới. Mà ngươi, cũng là lúc đó, bị trục xuất tới thế giới kia. Bởi vì ta phản bội, cho nên bọn họ biết ngươi có được ma đô chiến thần truyền thừa. Cho nên muốn đoạt xá ngươi, hoặc là đề luyện ra linh hồn ngươi, thậm chí tại côn hư giới bên trong, đưa ngươi giết chết. Vì vậy mà đến, thì có được rất nhiều kế hoạch. Nhưng là những thứ này kế hoạch lại bị ta cản trở, ta phản bội, để ngươi bị thị nữ danh ngạch mãnh liệt phản phệ. Một thân công pháp trong nháy mắt xuất hiện không ổn định nhân tố. Lại thêm muội muội ta Tiêu Tử Ngưng vì bước vào vũ thánh chi cảnh, từ đó giết phu chứng đạo, đưa ngươi giết chết. Lúc đó, ngươi rơi vào tuyệt cảnh hung hiểm bên trong. Lúc đó là ngươi bằng hữu Huyền Âm Xá Nữ Vương, một vị ngươi bồi dưỡng quỷ thị nữ xuất thủ, thủ hộ ngươi, cũng cứu đi ngươi. Lúc đó, chiến thần truyền thừa, cùng Cửu Long Cục, cùng cái kia sáng lập tiểu thế giới, bỗng nhiên sinh ra một loại nào đó biến hóa, sinh ra một trận quỷ dị đại hòa. Cái kia một mảnh hỏa diễm, đốt cháy toàn bộ bên trong tiểu thế giới Đại Hồn Sơn. Cái kia chính là 8 năm trước cái kia một trận đại hòa. Người tại đụng phải phản bội thời điểm. Vậy theo không sai yêu thầm ta ánh mắt. Vậy theo không sai yêu thầm muội muội Tiêu Tử Ngưng ánh mắt. Để cho chúng ta đụng phải vô cùng đại trùng kích. Muội muội từ đó đi xa. Mà ta lại rơi vào song trọng tính cách cực hạn trong mâu thuẫn. Lúc đó, côn hư giới người bảo vệ ra mặt. Trong nháy mắt muốn đem ta đánh giết, nhưng là ngươi lại xuất thủ lần nữa cứu ta, vì thế ngươi tiếp nhận càng thêm nhất kích chí mệnh, toàn bộ đầu bị một đạo mũi tên xuyên qua. Về sau, ta dùng hết tất cả thủ đoạn, rốt cục tiến vào tiểu thế giới kia, nhưng là ta phát hiện, thế giới kia ta có khả năng dừng lại thời gian rất ngắn, mà lại thường xuyên sẽ tao ngộ đến công kích. Ta đem chính mình sơ tâm tách ra đi, ảnh hưởng thế giới kia quy tắc. Dạng này thì có Cổ Tuyết Giao. Ta vì trả thù chính mình, cho nên cho Cổ Tuyết Giao an bài một đoạn vô cùng thê thảm vận mệnh. Đồng thời, ta lại an bài cái kia Cổ Tuyết Giao thủ hộ ngươi, chỉ đạo ngươi một lần nữa giác tỉnh chiến thần truyền thừa. Vì để ngươi có thể tăng giáo huấn, ta vốn là muốn để ngươi thị nữ phản bội ngươi. Nói thí dụ như, Cổ Vũ Đình, chính là ta an bài một cái quân cờ. Cổ Vũ Đình mô hình, thì là hoàn toàn phỏng theo lúc trước ta sáng lập mô hình. Cho nên, Cổ Vũ Đình có hai mặt tính. Ta vốn cho là, hết thảy hội rất đơn giản. Nhưng là theo từ giao xuất hiện, cùng sự tình phát sinh vượt quá tưởng tượng biến hóa. Nhưng ta tất cả bố cục đều vượt qua khống chế. Ta phát hiện, ta bố cục, có người tại đồng dạng phối hợp, mà lại phối hợp đến không chê vào đâu được. Về sau ta phát hiện, người kia là Sở Vân Thâm, ca ca ngươi Sở Vân Thâm, giống như ngươi yêu nghiệt, một dạng thông minh, một mực mưu toan chiếm lấy ngươi truyền thừa nam nhân. Cho nên, ta một mực tải không ngừng chỉ dẫn ngươi, để ngươi minh tưởng, để ngươi tiến vào ác mộng, để ngươi biết côn hư giới bí mật tại bên trong. Tuy nhiên ta, muội muội ta cùng Từ Giao cũng đang giúp ngươi, nhưng là tại bên trong chúng ta thế lực lại mỗi người cũng không giống nhau. Làm theo ý mình, người nào cũng không cách nào tin tưởng người nào. Muội muội ta, Tiêu Tử Ngưng, bắt một đạo thuần khiết linh hồn, mô phỏng chính nàng bản tâm, cũng lấy thuần túy nhất phương thức, đi theo bên cạnh ngươi, đồng thời lại đưa nàng thu làm đồ đệ, truyền thụ tu luyện chi pháp đồng thời, lại tránh cho để cho nàng tuyệt tình vứt bỏ thích. Nữ tử này cũng là Lý Cẩm Tú, ta lấy phương thức như vậy, sáng lập Cổ Tuyết Giao, mà muội muội ta lấy phương thức như vậy, sáng lập Lý Cẩm Tú, đồng dạng Huyền Âm Xá Nữ Vương, lấy phương thức như vậy, sáng lập Từ Giao. Ngươi biết, đối với Trúc Mộng Sư mà nói, cấu trúc một giấc mơ thế giới thực rất dễ dàng, tại mộng cảnh thế giới, đối tại chúng ta mà nói, chúng ta cũng là không gì làm không được thần. Tiểu Côn hư giới tuy nhiên không phải mộng cảnh thế giới, nhưng là dựa vào tổ thụ mà tồn tại một cái tiểu thiên thế giới. Chúng ta đều là quy tắc chế định giả mà muốn làm đến điểm này. Trên thực tế, chỉ cần nắm giữ Cửu Long hợp đạo cảnh giới là được rồi. Tiêu Tử Y nhẹ giọng ngôn ngữ, đem tất cả mọi thứ bí mật toàn bộ báo ra. Những bí mật này phá mất Sở Nam trong lòng cơ hồ cửu thành nghi hoặc. Sở Nam giật mình, trong lòng tất cả câu đố cơ hồ toàn bộ có thể mở ra. Hắn hơi trầm ngâm, nói, Tử Y, vậy ngươi nói cho ta biết, Sở Vận là ai? Ta đã từng lại đến cùng cầm giữ có mấy cái thị nữ. Tiêu Tử Y nói, Sở Vận là ai, ta cũng không biết, nhưng là muội muội ta Tiêu Tử Ngưng, khẳng định là biết, còn ngươi trước kia có mấy cái thị nữ. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng ta biết rõ, có 5 người, 5 người này trừ Huyền Âm Xá Nữ Vương Từ Giao cùng Phương Tư Vân bên ngoài. Còn lại 3 người toàn bộ phản bội. Sở Nam khóe miệng liệt liệt, nói, vậy ta trước kia thật đúng là rất thê thảm. Tiêu Tử Y buồn vô cớ, than nhẹ một tiếng nói, ta nói qua, sẽ ở Thâm Uyên Ác Mộng bên trong nói cho ngươi hết thảy đáp án. Ta nhất định sẽ nói rõ sự thật, cứ việc ta không thể xác định ngươi đến cùng tin hay không. Nhưng ngươi có thể đi ra cái kia ta cùng Trương Diệu Dương thiết lập bẫy dập, nhìn trộm đến bên trong ẩn tàng bí mật, đã nói lên, ngươi đã có biết hết thảy tư cách. Tiêu Tử Y nói, lại nói, 3 người kia theo thứ tự là muội muội ta Tiêu Tử Ngưng, cũng ngay tại lúc này Sở Vận, Trăng Sao, Lý Cẩm Tú sư phụ, Thanh Khê xem tổ tiên, Nguyệt Mi đạo nhân, Tiêu Nguyệt lông mày, Thiên Cực Môn tổ tiên, Trương Xu Ảnh sư phụ, Đạo Anh thượng nhân, thì ra là các nàng. Ta liền nói, lúc đó Tiêu Tử Ngưng nhìn thấy Lý Cẩm Hoa thời điểm, loại kia quan tâm có chút quá phận. Sở Nam bắt đầu còn có chút giật mình, nhưng ngay sau đó cũng thoải mái. Ngay sau đó hắn lại nói, Khương Hiểu Họa, cái kia chính là Phương Tư Vân sáng lập đi ra hình chiếu. Nếu như là dạng này, ta nhìn thấy rất nhiều vận mệnh liên quan thì vô cùng hợp lý. Nhưng cứ như vậy, ta nếu là trở lại hiện thực thế giới kia, bọn họ tình huống sẽ như thế nào? Trong hiện thực lại đến cùng là một cái dạng gì thế giới? Như vậy, Ninh Huyền Nguyệt, Tô Vũ Tình là ai? Một khi trở lại hiện thực, Phương Tư Vân cùng Khương Hiểu Họa làm sao bây giờ? Cổ Tuyết Giao cùng ngươi quan hệ sẽ làm thế nào? Tiêu Tử Y thở dài một tiếng, nói, trong hiện thực cùng thì của Côn hư giới không sai biệt lắm, cũng cùng ngươi lúc trước bên ngoài trải qua thế giới không sai biệt lắm, nhưng là văn minh khoa học kỹ thuật lại hoàn toàn khác biệt. Từ huyền phù, phi hành khí chờ một chút đều đã thông dụng, còn nói những thứ này quan hệ phức tạp, trên thực tế cũng không phức tạp. Bị ngươi chiến thần danh ngạch khóa chặt về sau, những cái kia hình chiếu liền thành thật, cho nên các nàng đều trở thành chân linh hồn. Trong hiện thực ghép đôi đến đối ứng thân thể về sau, liền có thể tại trong hiện thực phục sinh. Cái này thực cũng là Atlantis văn minh có thể quay về hiện thực nguyên nhân chỗ. Điểm này, trên thực tế, không phải đã tại tiểu côn hư giới bên trong đạt được xác minh sao? Cho nên, ta lo lắng, cũng là Ninh Huyền Nguyệt, Tô Vũ Tình các loại tồn tại, là Atlantis văn minh huyết mạch. Một khi như thế, tại trong hiện thực thu hoạch được thân thể, về sau, các nàng liền đã trong bóng tối trở về, mà nhân bản tuy nhiên yêu cầu rất nhiều, nhưng là cầm giữ có nội tình thế lực, vẫn có thể làm đến. Cho dù là người bình thường không cách nào làm đến, chỉ cần linh hồn từng bước cường đại, đối với còn lại người bình thường linh hồn tiến hành chém giết về sau, thông qua côn hư giới tiến hành đoạt xá cũng là có khả năng. Cho nên, tại hiện nay thế giới, chỉ sợ đã có rất nhiều Atlantis văn minh huyết mạch, thiên hư núi, rõ ràng đã bị xâm lấn. Tiêu Tử Y giải thích nói, xem ra, đúng là dạng này, Sở Nam rất tán thành. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Tử Y là lừa gạt hắn. Đến lúc này, Tiêu Tử Y đã hoàn toàn không cần thiết lừa gạt, mà lại, Tiêu Tử Y rất nhiều lời luận, hoàn toàn phù hợp Sở Nam một số phương diện thôi diễn kết quả. Chỉ là nàng nhắc đến sự tình, càng thêm toàn diện, càng thêm hoàn chỉnh. Đúng vậy a, tiểu côn hư giới bên trong, thiên hư núi phát triển là không bị khống chế. Mà bây giờ, Cửu Long cục hoàn thành, tiểu côn hư giới sụp đổ. Những người kia, phần lớn đều chết. Chết tại cánh cổng ánh sáng trước đó. Tình cảnh này ngươi cũng nhìn đến, nhưng là cũng có một chút là còn sống rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi, liền sẽ nhớ đến phát sinh cái gì. Mà những cái kia chết đi thì tương đương với là tại côn hư giới tu luyện, ở trong giấc mộng bị người giết chết, quên trận này mộng. Cho nên sau khi ra ngoài sẽ tao ngộ đến cái gì, cái kia đại tai biến sau hiện thực đô thị thế giới sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không cách nào biết. Ta phản bội ngươi thì mất đi thị nữ tư cách. Thật xin lỗi, Sở Vân Hoàn ca ca, Tiêu Tử Y nói, trực tiếp tại Sở Nam trước mặt quỳ xuống tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.